tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, Lạc Hà Thư viện. Vân Hải Tinh, Lạc Hà Thành, Vân Hải Tinh chính là tinh hải tinh vực một người trong cực kỳ hưng thịnh cường đại tinh cầu. Mà ở này một cái tinh cầu bên trên, chỉ có một kẻ thống trị tồn tại. Bên kia là Diệu Nhật Thánh Điện Lạc Hà Thư Viện. Lạc Hà Thư Viện hết sức mạnh mẽ. Viện trưởng chính là một tên quý nhất cảnh tu sĩ, sáng lập biển sách thế giới. Lạc Hà Thư Viện thế lực trải rộng toàn bộ Vân Hải Tinh. Tất cả địa phương đều có Lạc Hà Thư Viện phân bổ. Tổng bộ, càng là ở Lạc Hà Thành bên trong, có phi phàm tồn tại. Lạc Hà Thư Viện, Lý Mục. Một tòa trong tửu lâu uống rượu, ánh mắt viễn vọng, nhìn nơi xa một tòa đơn giản, cổ điển, nho nhỏ thư viện kích thước, so với Lý Mục ở Đại Sở Vương Chiêu Thái Úy Phủ đều phải nhỏ hơn không ít. Nhưng là như vậy một tòa nho nhỏ thư viện, nhưng không có một người dám khinh thị với nó, bởi vì nó là Vân Hải Tinh duy nhất Diệu Nhật Thánh Địa. Ở Lý Mục trong ánh mắt, Lạc Hà Thư Viện không ngừng có nho sinh trang phục thanh niên tiến vào trong thư viện. Có thần thông cảnh giới tu sĩ, có tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Thậm chí, Lý Mục gặp được một tên hỗn nguyên cảnh thanh niên tiến vào trong thư viện. Tựa hồ có chuyện gì phát sinh? Lý Mục giơ ly rượu lên, uống rượu, nhưng là quan sát người chung quanh thảo luận. Thập đại tinh vực liên thủ tổ chức luyện khí đại hội cuối cùng là muốn bắt đầu. Đúng vậy, loại này việc trọng đại ngàn năm một lần, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đặc biệt là lần này luyện khí đại hội, nghe nói kết nối với chờ tinh vực tu sĩ đều sẽ đến. Thượng đẳng tinh vực, đó là có thật không? Là thật, ta nghe nói. Nói là Hàn Thiên Vực một tên luyện khí đại sư sắp sửa đi tới thập đại tinh vực luyện khí đại hội. Hàn Thiên Vực, Lý Mục ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Chú ý cách đó không xa người đàm luận. Đây là hắn tiến vào trong vũ trụ. Lần đầu tiên nghe nói đạo hữu liên quan với Hàn Thiên Vực tin tức. Quả nhiên, tinh hải tinh vực không hổ là trung đẳng tinh vực. Cũng không phải là hạ đẳng tinh vực huyền minh tinh vực có thể so sánh với thập đại tinh vực liên thủ mặt khí đại hội. Đối với này một, Lý Mục cũng hết sức hiếu kỳ. Dĩ vãng ở Lam Huyền Tinh thời điểm, luyện khí thi đấu cũng chỉ là hai tên luyện khí sư trong lúc đó tiến hành. Mặc dù là có đại quy mô, cũng chỉ là một thành trì, thậm chí là một đại châu tiến hành luyện khí thi đấu thôi. Toàn bộ Lam Huyền Tinh, không chỉ là một 13 châu cử hành luyện khí thi đấu. Ít tồn tại, có thể ở trung đẳng tinh vực, lại có thập đại tinh vực liên thủ tổ chức luyện khí giải thi đấu. Thủ đoạn như thế, như vậy thất phách, đích thật là kinh người. Luyện khí sư, ở trong vũ trụ, địa vị cũng là cực cao. Những tu sĩ kia nói chuyện tiếp tục lấy. Hàn Thiên Vực luyện khí đại sư. Cái kia chỉ sợ là tam tinh khí sư, thậm chí tứ tinh khí sư mức độ đi. 35XS, có nghe đồn đã đạt đến tứ tinh khí sư. Có thể luyện chế ra thiên khí luyện khí sư, tứ tinh khí sư. Một khi trở thành tứ tinh khí sư, có thể luyện chế ra thiên khí. Chỉ sợ là bất hủ thánh địa đều muốn chiêu mộ bọn họ. Mặc dù là tại đây một lần luyện khí đại hội bên trên, thậm chí có thể được vị trí thứ nhất, vậy cũng có chút khó khăn. Tuy nói là đến từ chính Hàn Thiên Vực tứ tinh khí sư, nhưng chúng ta thập đại tinh vực luyện khí sư cũng tuyệt đối không kém. Lạc Hà Thư Viện cửu tiên sinh liền chuẩn bị đi tới Cổ Dương Tinh tham gia luyện khí đại hội, vì lẽ đó mấy ngày nay ngươi mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy Lạc Hà Thư Viện đệ tử về tới Lạc Hà Thư Viện, cửu tiên sinh không chỉ là tu vi cao thâm khó dò. Luyện khí thủ đoạn cũng là nhất tuyệt. Trăm năm trước, hắn đã là một tên Vân Hải Tinh, Lạc Hà Thành,